Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, liên quan tới Lâm Tiên Nhi. Có chút độc giả phi thường để ý vấn đề này, tác giả không thể không mở một cái đơn chương. Đầu tiên, Lâm Tiên Nhi trong nguyên tác sau cùng thật là trở nên khó coi, nhưng cũng là tại bị A Phi vứt bỏ về sau. Tại nhân vật chính tiến vào kịch bản vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có biến thái như vậy, nhân gia cũng là có kiêu ngạo. Đương nhiên, nhân vật chính thu thời điểm không phải xử nữ cũng đích thật là sự thật. Tác giả cũng đồng dạng tại trong sách nói, một người hiện đại còn kéo cái gì truy cầu xử nữ kia là thuần túy tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Huống hồ nhân vật chính ngay từ đầu chính là ôm chơi đùa tâm thái. Cuối cùng nhân vật chính rời đi thời điểm, nói để Lâm Tiên Nhi chờ 10 năm, chính là một cái khảo nghiệm. Nếu như Lâm Tiên Nhi có thể đợi, nhân vật chính sẽ cho nàng một cái công đạo. Nếu như không thể chờ, kia nhân vật chính cũng không có tổn thất gì. Cũng nói với A Phi qua, đem hết thảy dám động Lâm Tiên Nhi nam nhân đều giết. Cho nên mũ là không thể nào. Tác giả tự nhận là đã tận khả năng tuân thủ nhân vật lúc đầu tính cách. Cũng cho rằng xuyên qua chủng loại tiểu thuyết mặc dù phải tôn kính nguyên tác, nhưng cũng có thể làm vừa làm cải biên. Một người tính cách là rất khó cải biến, nhưng không phải vĩnh viễn không thể cải biến. Tác giả vì để loại sửa đổi này nhìn lên tới tự nhiên một chút, còn cố ý cho nhân vật chính tăng thêm một cái dị bẩm thiên phú năng lực. Trên giường triệt để chinh phục một nữ nhân về sau, lại chinh phục nàng tâm cũng không phải là như vậy không có khả năng. Cái này xa so với thu phục một cái trắng đẹp ngọt càng có thành tựu cảm giác. Phần cuối nói một câu, lần nữa nhìn thấy Lâm Tiên Nhi cũng tất nhiên là thật lâu chuyện sau này. Tác giả hy vọng chuyện này liền đến này là ngừng, không cần tại tranh chấp, có thể thả xuống được tự nhiên thả xuống được. Không bỏ xuống được tác giả cũng bất lực, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi, đừng lại cùng ủng hộ quyển sách độc giả cãi lộn, mắng chửi người hết thảy phong cấm. Mặt khác, hôm nay 12 giờ về sau sớm phát minh trời một chương. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/969/4/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.